Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 101, phần 101, Hoàng hậu nương nương thân mình có khá hơn. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy vội vàng hỏi đến, mặc kệ như thế nào, diễn phải làm đủ. Túc Chiêu Viện che miệng cười, dường như có cái gì hỉ sự giống nhau. Thần thiếp nhìn thấy hoàng hậu nương nương thời điểm, nương nương đang ở dùng bữa. Bất quá, nói đến này, nàng liền hơi hơi cau mày, có chút chần chừ mà nói, hoàng hậu nương nương vô dụng mấy khẩu, liền bắt đầu nôn mửa lên. Thần thiếp nhìn hoàng hậu nương nương bộ dáng, nhìn giống như thật cao hứng. Hi Hiền Phi, ngài nói hoàng hậu nương nương có phải hay không? Có. Thẩm Ngọc Quân nhìn lại Túc Chiêu Viện, bổn cung cũng không chính mắt nhìn thấy, thật đúng là không hảo kết luận. Nàng nhìn Túc Chiêu Viện kia vẻ mặt tí vị thâm trường bộ dáng, trong lòng đề cao cảnh giác. Xem ra Đức Phi nói không tồi, Diệp Thượng Nguyệt thật là cái nhân vật. Cũng là Túc Chiêu Viện thấy Thẩm Ngọc Quân nhìn chằm chằm vào nàng mặt xem, nàng trên mặt liền lộ ra một tia ngượng ngùng. Nương nương xem thần thiếp có phải hay không già rồi rất nhiều. Thẩm Ngọc Quân lắc lắc đầu, không phải, bổn cung chỉ là nghe người ta nói Túc Chiêu Viện cùng Hoài Nam Vương Phi lớn lên thập phần giống nhau, liền không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Rốt cuộc bổn cung đối đã từng dự mãn kinh thành Hoài Nam Vương Phi đã hướng về thật lâu, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội gặp được. Túc Chiêu Viện trên mặt lộ ra một chút bi thương, tay phải sờ lên chính mình mặt, thần thiếp chỉ là uổng có cùng tỷ tỷ tương tự dung mạo, nhưng nếu bàn về khởi mặt khác, ta xa không kịp tỷ tỷ, chỉ là thiên đố hồng nhan. Tỷ tỷ, nói, Túc Chiêu Viện liền nước mắt ướt hai mắt, đều là bổn cung không tốt, kêu ngươi nhớ tới chuyện thương tâm, bổn cung hướng ngươi nhận lỗi. Thẩm Ngọc Quân hiện tại đã có thể xác định đây là Diệp Thượng Nguyệt, đã từng Diệp Quý Tân nhưng không có như vậy kỹ thuật diễn. Này nước mắt nói xuống dưới liền xuống dưới, ngay cả động tác, ánh mắt đều là gãi đúng chỗ ngứa. Túc Chiêu Viện rũ mục cười, là thần thiếp chính mình vô dụng, luôn là quên không được quá khứ đủ loại, người kia đã qua đời, ngươi nén bi thương. Thẩm Ngọc Quân đã không nghĩ lại xem nàng diễn đi xuống, đương nhiên nàng cũng không xem như diễn, rốt cuộc Diệp Thượng Nguyệt quá khứ đích xác tràn ngập huyết lệ. Bổn cung trong cung còn có việc, liền đi về trước, ngươi cũng sớm chút trở về nghỉ tạm đi. Thần thiếp cung tiễn Hi Hiền Phi. Túc Chiêu Viện nghe vậy vội vàng lau lau nước mắt, phúc lệ cung tiễn Thẩm Ngọc Quân. Thẩm Ngọc Quân chiều nàng hơi hơi gật đầu, liền trực tiếp rời đi. Túc Chiêu Viện nhìn Thẩm Ngọc Quân đi xa bóng dáng, nhẹ nhàng mà suy một tiếng, không đơn giản đâu. Thẩm Ngọc Quân trở lại Chiêu Dương Cung, liền đi tẩm điện nhìn xem tiểu phì trùng. Canh giữ ở mép giường Trúc Vũ thấy tiến vào chính là nhà mình chủ tử, ngay cả vội tiến lên phúc lễ cũng không ra tiếng. Thẩm Ngọc Quân tay chân nhẹ nhàng mà đi đến mép giường, nhìn ngủ đến thơm nức tiểu phì trùng, trên mặt từ ái thật là muốn tràn ra tới. Nhẹ giọng hỏi Trúc Vũ, ngủ đã bao lâu? Một canh giờ không đến điểm. Trúc Vũ trên mặt cũng toàn là thỏa mãn. Hảo. Thẩm Ngọc Quân liền chậm rãi rời khỏi tẩm điện, đi đến giường biên ngồi xuống, nghĩ vừa mới vị kia Túc Chiêu Viện lời nói, xem ra hoàng hậu là thật sự cùng Lệ Phi liên thủ. Chỉ mong các nàng 3 tháng lúc sau còn có thể nắm tay cộng tiến. Vị kia Túc Chiêu Viện lời nói, thật đúng là những câu đều rất có ý tứ. Xem ra nàng là nên ngẫm lại biện pháp lột hạ nàng tầng này ra. Ngày kế, Đức Phi lại đây Chiêu Dương Cung xem tiểu phì trùng. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường uống sữa bò trà, ăn quả hẹc. Đối với tiểu phì trùng cùng Đức Phi thân cận Tiết Mục, nàng đã nhìn chán oai. Chờ đến tiểu phì trùng bắt đầu đánh tiểu hà hơi thời điểm, Đức Phi rốt cuộc có rảnh ngồi vào trên giường cùng Thẩm Ngọc Quân nói chuyện. Nghe nói ngươi ngày hôm qua đi xem Phùng Tiệp Dư. Thẩm Ngọc Quân đem trong tay quả hẹc bỏ vào mâm. Đây là tiếp theo. Ta ngày hôm qua xem xong Phùng Tiệp Dư. Ngươi đoán ta gặp ai? Đức Phi liếc liếc mắt một cái Thẩm Ngọc Quân. Lo chính mình nâng chung trà lên uống trà. Uống xong trà lúc sau, buông cái ly, bắt một phen hạt dưa. Ai a? Thẩm Ngọc Quân xem nàng này không chút để ý bộ dáng, trợn trắng mắt. Túc Chiêu Viện gặp nàng có cái gì hảo kêu ngươi giật mình? Đức Phi khái hạt dưa. Thẩm Ngọc Quân xoay hạ trong mắt, tỷ tỷ, ta có cái đoán rằng, ta nói ngươi liền biết ta vì cái gì muốn cùng ngươi để nàng. Nàng nhìn Đức Phi buông hạt dưa, chuẩn bị uống trà. Ta hoài nghi trong cung bị này Túc Chiêu Viện là Diệp Thượng Nguyệt Phúc. Khụ khụ, Đức Phi bị Thẩm Ngọc Quân những lời này cả kinh liền uống tiến trong miệng trà đều cất phun ra. Tới, ngươi có phải hay không cố ý? Thẩm Ngọc Quân cười nói, ai làm ngươi không thèm để ý tới? Ta như là cái không có việc gì giả ngu người sao? Đức Phi trà cũng không uống. Ngươi mới vừa là nói Túc Chiêu Viện là Diệp Thượng Nguyệt. Thẩm Ngọc Quân gật gật đầu. Ta trước kia chỉ cảm thấy Túc Chiêu Viện ở Từ Vân Sơn là bị không ít khổ. Mới có phía trước lão thái. Đương nhiên gần nhất nàng trở về trong cung, phỏng chừng là dưỡng đến hảo. Này sẽ thoạt nhìn nở nang không ít. Lão thái cũng ít không ít. Nhưng là ta tổng cảm thấy nàng cùng phía trước Diệp Quý Tần là hai người. Đức Phi thâm khóa mày, nghĩ phía trước đủ loại. Có lẽ ngươi đoán rằng là đúng, tỷ tỷ cũng là như vậy cho rằng. Thẩm Ngọc Quân lấy quá nàng phía trước đặt ở giường biên hoa văn. Tỷ tỷ gặp qua cái này sao? Đức Phi nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân bãi ở giường đất trên bàn hoa văn. Sơn Sơn Chi, đúng vậy, Thẩm Ngọc Quân cảm thấy không thể so không biết. Nàng thật là có chút kiến thức thiền bạc. Đây là ta phía trước ở Thái Hậu tang lễ thượng nhìn đến Túc Chiêu Viện đánh thưởng cung nhân túi gấm thượng hoa. Ngay từ đầu ta chỉ là cảm thấy này hoa thực hợp với tình hình. Màu trắng, tưởng Túc Chiêu Viện cố ý làm người là mờ ni. Ngày hôm qua ta đi hành vân các thăm Phùng Tiệp Dư cùng Tam Công Chúa, mới từ miệng nàng biết được này hoa là Hoài Nam đặc có. Trước kia Diệp Quý Tần nhưng không có đi qua Hoài Nam môn sơ. Hơn nữa theo ta được biết, Diệp Thượng Nguyệt tự xa gả Hoài Nam lúc sau liền không lại hồi quá kinh. Đức Phi thở dài, ngươi kế tiếp muốn thế nào? Thẩm Ngọc Quân trên mặt rất là nghiêm túc. Nguyên bản ta không nghĩ thế nào, chính là ngày hôm qua ta gặp được nàng, nàng cùng ta nói chút lời nói lúc sau, ta quyết định vẫn là đừng cho nàng sống yên ổn hảo. Nàng theo như ngươi nói cái gì? Đức Phi có chút tò mò. Nàng cùng ta nói mấy câu, lời trong lời ngoài chỉ có một ý tứ, hoàng hậu mang thai. Thẩm Ngọc Quân cong miệng cười, chỉ là trong ánh mắt không có một chút vui sướng, nhưng thật ra hảo xảo tâm tư. Đức Phi cười nhạo một tiếng, hiện tại ta có chút tin tưởng nàng là Diệp Thượng Nguyệt. Kỳ thật Diệp Thượng Nguyệt cùng trước kia Diệp Quý Tần còn có một chút bất đồng. Cái gì? Thẩm Ngọc Quân muốn nhiều hơn hiểu biết Diệp Thượng Nguyệt. Bởi vì nàng có một loại cảm giác nàng cùng tiểu phì trùng đã bị Diệp Thượng Nguyệt cấp theo dõi. Diệp Thượng Nguyệt là Diệp gia này đại đích trưởng nữ. Nàng cùng đã chết Thái Hậu là giống nhau. Điều này đây gia tộc làm trọng. Đức Phi có đôi khi cũng có chút thế Diệp Thượng Nguyệt cảm thấy đáng tiếc. Nếu nàng không phải sinh ở Diệp gia, nàng nhật tử nhất định sẽ hảo quá rất nhiều. Chính là sinh ở Diệp gia, cũng đã chú định nàng bi kịch. Diệp gia đàn ông không biết cố gắng là mọi người đều biết. Diệp Thượng Nguyệt liền tính là lại có thể nại, cũng chỉ là cái nữ nhân. Nói đến điểm này, Thẩm Ngọc Quân là thực nhận đồng. Nàng đều vẫn luôn may mắn nàng có đáng tin cậy nhà mẹ đẻ. Đúng vậy, lại nói Diệp Quý Tần, Đức Phi liền mang theo chút khinh miệt. Diệp Quý Tần là sinh ở Diệp gia nhất cường thịnh thời kỳ. Sinh hạ tới liền hưởng thụ thái hậu cấp Diệp gia mang đến vinh hoa phú quý. Nàng giáo dưỡng là có, nhưng là so với Diệp Thượng Nguyệt trải qua quá, muốn nông cạn nhiều. Trước kia Diệp Quý Tần xuẩn, nhưng là muốn so Diệp Thượng Nguyệt ích kỷ nhiều. Trong cung vị kia muốn thật là Diệp Thượng Nguyệt, kia nàng châm ngòi ngươi cùng hoàng hậu liền rất bình thường. Nhưng là nếu là trước kia Diệp Quý Tần, ngươi cảm thấy nàng có cái này lá gan cùng tâm kế. Tỷ tỷ như vậy vừa nói, ta liền càng xác định, đích trưởng nữ cùng đích ấu nữ đích xác có chút khác biệt. Này đại khái chính là rất nhiều thế gia cưới tôn phụ đều thích cưới đích trưởng nữ duyên cớ đi. Thẩm Ngọc Quân chính mình là đích nữ, nhưng lại không phải Thẩm gia tam đại đích trưởng nữ. Bất quá gia tộc ở nàng trong lòng vị trí chỉ ở sau tiểu phí trùng. Xem ra ta muốn tìm cái thời gian tự mình đi thăm dò vị kia túc chiêu viện. Đức Phi đạm cười nói. Hôm nay buổi tối, Thẩm Ngọc Quân đãi ở tiểu thư phòng Miêu Hoa Văn. Không một hồi, nàng khóe mắt dư quang liền quét tới rồi một bôi đen sắc long văn vạt áo. Nàng vội vàng buông bút lông, cách án thư hành lễ. Thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Hoàng thượng cát tường, đứng lên đi. Cảnh đế nhìn nàng trên bàn kia phó hoa văn. Ngươi biết này hoa là cái gì sao? Hoàng thượng nếu là mấy ngày hôm trước hỏi thần thiếp có lẽ sẽ không biết. Thẩm Ngọc Quân đứng lên, cười nói, bất quá hôm nay ngài hỏi thần thiếp là biết đến. Này hoa kêu sơn sơn chi, lớn lên ở Hoài Nam vùng. Cảnh đế đi vào án thư mặt sau, đứng thẳng ở Thẩm Ngọc Quân bên cạnh. Ngươi là ở túc chiêu viện kia nhìn đến này hoa? Thẩm Ngọc Quân đạm cười, chuyện gì nhi đều không thể gạt được hoàng thượng. Cảnh đế cười khẽ một tiếng, vẫn là câu nói kia, hậu cung có chuyện gì là chậm không biết, kia muốn hay không thần thiếp khen ngài vài câu. Thẩm Ngọc Quân trêu ghẹo nói, khen đi. Cảnh đế cầm lấy Thẩm Ngọc Quân buông bút lông, tiếp thượng nàng phía trước miêu kia chỗ. Ngươi nhưng thật ra cảnh giác, hoàng thượng anh minh thần võ, cơ trí phi phàm người, có khả năng gặp. Thần thiếp ở bên người hoàng thượng đại lâu rồi, luôn là muốn học điểm nhi mới được. Thẩm Ngọc Quân mặt không đỏ tâm không nhảy mà vỗ long thí. Cảnh đế cười nói, chậm cảm thấy ngươi câu này nói chính là rất đúng. Tiểu lộ tử đi theo chậm bên người nhiều năm như vậy, là một chút chướng tin đều không có. Tư Thỏ Võng Lộ công công đứng ở một bên, cúi đầu không được mà trợn trắng mắt, trong lòng kêu, hoàng thượng ngài nói người nói bậy, có thể tránh điểm sao? Hắn đại người sống đứng ở này đâu. Chương 76, ha, Thẩm Ngọc Quân nghe vậy che miệng cười. Lộ công công nhiều năm như vậy ở ngài bên người cẩn trọng, hoàng thượng ngài nói như vậy, mệt không đuối lý, ha ha. Lộ công công có chút bị cảm động, vẫn là hi hiền phi nương nương đôi mắt sáng sủa. Cảnh đế liếc mắt một cái có chút thẳng thắn eo tiểu lộ tử, đối Thẩm Ngọc Quân nói, ngươi đây là tự cấp tiểu lộ tử lấy lòng sao? Thẩm Ngọc Quân thấy hoàng thượng buông xuống bút lông, liền leo lên hắn cánh tay. Thần thiếp đương nhiên muốn giao hảo lộ công công. ai nhường đường công công là ngài bên người người tâm phúc đâu. Ân, này thật là sủng phi sẽ làm sự tình. Cảnh đế nhéo nhéo Thẩm Ngọc Quân cái mũi. Không nghĩ tới cô gái nhỏ như vậy, cảnh giác. Hắn lần đầu tiên ở Từ Vân Sơn thời điểm, bởi vì không lấy mắt nhìn nữ nhân kia, cho nên không phát hiện. Sau một lần hắn nghênh Thái Hậu Linh Cựu hồi cung thời điểm, hắn nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái liền biết nàng là Diệp Thượng Nguyệt, mà không phải Diệp Thường Mân. Thần thiếp là sủng phi. Thẩm Ngọc Quân tỏ vẻ nàng có chút không ủng hộ. Rõ ràng nàng chính là cái hiểu lý lẽ thức đại thể. Cùng trong truyền thuyết kiêu ngạo ương ngạnh sủng phi chính là một chút đều không dính dáng. Cảnh đế cười khẽ nói. Chẳng lẽ ngươi không phải. Xem ra là chậm sủng đến không đủ rõ ràng. Thẩm Ngọc Quân cười trả lời. Thần thiếp là hiền phi nương nương. Tam hoàng tử tỉnh, Thu Cúc đứng ở tiểu cửa thư phòng ngoại nhẹ giọng hồi bẩm Mani Thẩm Ngọc Quân. Nghe vậy trên mặt liền tràn đầy vui sướng. Tỉnh, nàng nguyên tưởng lôi kéo hoàng thượng đi xem. Không nghĩ tới nàng còn không có mở miệng. Hoàng thượng liền lôi kéo nàng đi tẩm điện. Tẩm điện, nhũ mẫu đang ở cấp tiểu phì trùng đổi tã. Thấy hoàng thượng cùng hy hiền phi vào được. Vội vàng quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng cát tường, nương nương cát tường, đứng lên đi. Cảnh đế cũng không có xem nhũ mẫu, mà là trực tiếp nhìn về phía nằm ở trên giường phịch tiểu phí trùng. Nhũ mẫu vừa mới cho hắn lót một nửa tã, đã bị hắn hai điều chân ngắn nhỏ cấp đặng xuống dưới. Ngươi tiếp tục nặc. Nhũ mẫu tuy rằng đôi tay phát run, nhưng vẫn là khinh khi nhu nhu cấp tiểu phì trùng lót hảo tã. Lúc sau các nàng liền thối lui đến một bên chờ chứ. Cảnh đế đi đến mép giường, đầu tiên là nhìn tiểu phì trùng. Thấy trên mặt hắn lộ cười, hắn cũng cong cong khóe miệng, liền duỗi tay bế lên tiểu phì trùng điên điên. Vừa lòng mà nói, gần nhất lại lớn lên chút. Lời này mới vừa nói xong, cảnh đế mày liền nhíu lại. Thẩm Ngọc Quân nhìn chằm chằm tiểu phì trùng cũng không chú ý tới. Ngài có mấy ngày không có tới. Tiểu phì trùng hiện tại là một ngày một cái hình dáng. Nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Tiểu phì trùng hai cái nhũ mẫu song song quỳ sát đến trên mặt đất. Làm sao vậy? Thẩm Ngọc Quân nguyên còn có chút nghi hoặc. Sau liếc mắt một cái quét đến hoàng thượng nâng tiểu phì trùng mông cái tay kia ở nhỏ nước, liền tay phải cầm khăn che miệng phá lên cười. Ha ha, ngoặc kép, hết chương.